Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, không có vĩnh viễn địch nhân cùng bằng hữu. Đầu tiên, ta chắc chắn sẽ không từ trước đến nay tiểu hâm tại một gian phòng. Nói không chừng ta ngày mai sẽ chuyển đi. Tiếp theo, tiểu hâm lại không ở chỗ này. Hắn 10 giờ tối chung tả hữu rồi về nhà. Không có ảnh hưởng gì. Nghe được Hàn ca nói như vậy, Triệu Khuynh Thành mới cảm thấy không có như vậy phiền muộn. A, một tiếng, chạy được một đống computer thiết bị bên cạnh. Những vật này như thế nào lắp ráp? Các ngươi còn là đặt bên cạnh hãy chờ xem. Bảo Bảo cười mở ra computer bo mạch chủ đóng gói. Lâm Tử U thấy thế, cũng ngồi xổm ở bên cạnh. Tuy hai nữ xác thực không hiểu những cái này phần cứng lắp ráp, nhưng cũng có thể cho Hàn ca đánh đơn giản một chút ra tay. Người biết sao thơ hóa sao? Bận việc lấy thời điểm, Triệu Khuynh Thành theo miệng hỏi. Khẳng định biết a, Hàn ca gật đầu. Sao thơ hóa chính là Trình Thiên hiện nay đang ở công ty. Nó cũng là trong nước nổi danh nhất mấy cái cỡ lớn giải trí công ty nhất. Kia công ty tổng bộ ngay tại Hoa Thành. Đây cũng là Trình Thiên vì cái gì đầu tiên ở chỗ này tuyên truyền nguyên nhân. Bởi vì cách gần đó à. Vậy nếu như ngày mai chúng ta phát hiện cây hoa anh đào thảo, tên thứ hai. Ngươi định làm như thế nào? Dựa vào trên internet, nước uống, quá. Hiện tại có thể không nên xem thường những người này năng lượng. Bảo Bảo có chút bất đắc dĩ cười. Nói, bằng không thì ngươi còn có thể trông cậy vào ta thế nào đó. Cũng không thể đi chắn đến sao thơ hóa môn khẩu hay là chạy tới khốc chơi tổng bộ a. Hiện tại biết thực lực mình yếu a. Hai cái công ty này đều là chúng ta hiện tại không thể trêu vào. Ít nhất hiện tại mà nói, ta cũng không có cảm giác mình mạnh mẽ đến có thể cùng một cái công ty lớn cứng rắn đối tình trạng. Cá nhân ta đối với chính mình có ước định, Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu ngẩng đầu. Thế nhưng là ta cảm thấy cho ngươi thực rất mạnh. Hàn ca yên lặng nhìn qua nàng kia đôi híp nửa, quyến rũ nhãn, hắn phát giác nữ nhân này lại bắt đầu tham ô. Sao thơ hóa? Nào đó văn phòng, nghệ nhân tổng thanh tra mang vĩnh chính tựa ở lão bản ghế dựa đã nói lấy điện thoại. Chu lão ca, hôm nay các ngươi cái kia ca khúc mới bảng giết ra một con hắc mã. Cái hạt giống, ngươi biết không? Sáng sớm chợt nghe nói chuyện này nhi. Đối diện truyền tới một lang lãng tiếng cười. Mới lên tuyến hai ngày người mới ca khúc mới. Liền vọt tới ca khúc mới bảng thứ nhất. Như thế rất hiếm thấy sự tình. Đúng vậy a, rõ ràng còn áp Trình Thiên một đầu. Trình Thiên một năm đã có thể phát này một chương chuyên tập. Kết quả liền một ngày quán quân cũng không có cầm đến. Này kết quả không quá lạc quan a. Mang tổng thanh tra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thế nhưng là lần này thực không tốt lắm làm. Nam tử nói rất trực tiếp. Nói rõ đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên như vậy, hợp tác. Đều là mối khách cũ. Như vậy là sao? Đới Vĩnh hơi hơi nhăn hạ lông mày. Cây hoa anh đào thảo, tác phẩm. Ta liền nói thật với ngươi a. Hôm nay thử nghe lượng đã là Trình Thiên, ăn ý, gấp 5 lần. Ta cũng nghe nàng bài hát này. Thật không có thể cưỡng chế. Bằng không có thể sẽ đối với chúng ta khốc chơi tạo thành một ít ảnh hưởng bất lợi. Nam nhân dài, thích nói, hắn cái gọi là ảnh hưởng bất lợi. Tự nhiên là chỉ mấy năm trước lần kia sự kiện, lúc trước phát sinh qua sự kiện kia, bọn họ cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút. Cuối cùng trung thực nhiều, tuy ngẫu nhiên vẫn sẽ thu điểm lợi ích động điểm tay chân. Nhưng bọn hắn hội trước ước định ngươi một chút tác phẩm có không có tư cách, cầm đệ nhất. Nếu như không có, nhất định sẽ rất thận trọng xử lý. Đới Vĩnh nghe vậy, đáy lòng có phần không thoải mái. Bởi vì năm đó sự kiện kia khốc chơi áp chính là Trình Thiên. Đương nhiên, khi đó Trình Thiên còn không phải sao thơ hóa nghệ nhân. bằng không lúc ấy khóc chơi cũng sẽ không chơi như vậy. Trình Thiên là sao thơ hóa đã hơn một năm trước kia mới đào qua. Thế nhưng là Chu lão ca, dù cho tác phẩm cho dù tốt, một tân nhân làm sao có thể hai ngày xông lên quán quân đâu này. Thử nghe lượng rõ ràng còn là chúng ta gấp 5 lần. Ta hoài nghi nàng số này theo e rằng không quá chân thật. Nếu như là soát xuất ra, cũng có thể nghiêm túc xử lý. Vấn đề này chúng ta hội tra một chút. Nam tử cười nói, hắn cũng không có đề cập văn tiểu thi có được 100 vạn người xem nữ nhân vật chính truyền bá thân. Phận, bởi vì hắn biết, Đới Vĩnh khẳng định cũng biết văn tiểu thi thân phận. Rất rõ ràng, Đới Vĩnh là tại cưỡng ép những cái này. Tựa như hắn cũng không đề cập tới cây hoa anh đào thảo, bài hát này chất lượng so với ăn ý cao rất nhiều. Nam tử nội tâm rất rõ ràng, Đới Vĩnh sở dĩ nói như vậy, ý tứ đơn giản là để cho bọn họ dùng lý do này cầm cây hoa anh đào thảo, loại bỏ. Sau đó mọi người làm một hồi giao dịch. Bảng danh sách số liệu này một khối là muốn nghiêm bắt một chút mới được. Đới Vĩnh cười nói, ta cũng tin tưởng các ngươi có thể nghiêm túc xử lý những cái này lợi dụng lỗ thủng để cho tác phẩm thượng bảng người. Quay đầu lại ta mời ngươi ăn cơm. Nam nhân cười cười, lại cùng Đới Vĩnh khách sáo vài câu, liền tắt điện thoại. Điện thoại vừa thu lại, nam tử biểu tình ngược lại có chút khinh thường. Đi đại gia mày, bài hát này ngăn chặn các ngươi cầm đệ nhất cần soát số liệu sao? Ngươi đương người xem là kẻ điếc sao? Lại nói, từng ấy năm tới nay như vậy, trả lại từ chưa thấy qua cái nào âm nhạc bình đài xuất cái thông cáo nói xx ca khúc bởi vì soát số liệu bị cưỡng chế hạ bảng, bọn họ cũng không muốn làm cái thứ nhất. Bởi vì đây bằng với tại nói mình bảng danh sách tồn tại rất lớn lỗ thủng. Ngươi để cho người sử dụng còn thế nào tin phục các ngươi bảng danh sách. Về phần muốn đem cây hoa anh đào thảo loại bỏ, cái này càng không khả năng. Một đầu hiện tượng cấp ca khúc có thể vì bình đài mang đến rất lớn lưu lượng. Trừ phi mình đầu óc hư mất mới đem nó loại bỏ à. Cho dù cưỡng ép cầm cây hoa anh đào thảo loại bỏ, có thể âm nhạc bình đài lại không chỉ đám bọn hắn một nhà. Nhân gia như cũ có thể đi khác bình đài, đây không phải tại biến tướng địa trợ giúp đồng hành sao? Chúng ta không chỉ sẽ không đem nàng ca loại bỏ, còn muốn mua nàng bài hát này độc nhất vô nhị bản quyền đó. Cũng không thể bán cho đối thủ cạnh tranh. Nam tử hừ một tiếng. Sau đó từ khốc chơi hậu trường cho Lâm Tử U phát tin tức. Đối với người khác, đây là bọn hắn duy nhất ưu thế. Có thể trực tiếp từ phía sau đài liên lạc Lâm Tử U. Bất luận như thế nào, trong mắt bọn hắn không có chân chính địch nhân cùng bằng hữu. Lợi ích vĩnh viễn là vị thứ nhất. Hàn đại ca, có người tin cho ta hay? Nói hắn là khốc chơi âm nhạc sản phẩm hộ khách quản lý. Muốn mua xuống cây hoa anh đào thảo, mạng lưới độc nhất vô nhị truyền bá quyền. Hàn ca đang tại Triệu Khuynh Thành trong phòng đánh lon thời điểm, chợt nghe Lâm Tử U chạy qua. Ta biết, đều ta trước tiên đem cái thanh này cho chơi đánh xong. Như thế này lại nói. Hàn ca vừa nói, một bên tiếp tục thao tác người trên màn hình tật phong kiếm hào kẻ lừa gạt tác. Kế thừa vừa mới đạt được cao tới 95.7 phân, điện cạnh lon, thiên phú, Hàn ca quả nhiên cảm giác mình thực lực trong chớp mắt có chất bay vọt. Tại đây bạch ngân đẳng cấp, một tay kẻ lừa gạt tác thanh tú có bay lên, thực quá xuất sắc. Một bên Triệu Khuynh Thành không ngừng vỗ tay bảo hay, có chút ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ. Nguyên lai ngươi lon chơi lợi hại như vậy nha. Ngươi muốn giáo giáo ta mới được. Rồi nói sau, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chơi. Hàn ca nhẹ giọng cười nói. Kỳ thật trong lòng của hắn biết, này chỉ là bởi vì đánh là thấp đẳng cấp, có thể hành hạ đối phương rất bình thường. Nếu để cho hắn đi cùng Diêu Hâm đánh nhau, đoán chừng cũng bị tiểu tử này đè xuống đất xung đột. Tuy thiên phú là có, nhưng hắn trả lại khuyết thiếu luyện tập. Cùng với hệ thống một tiếng, Vichy, Hàn Ca cũng hoàn mỹ thắng được trận này trò chơi. Tử U vừa mới nói cái gì? Hàn Ca quay đầu lại cười nói, Khốc chơi tin cho ta hay, nói muốn mua xuống cây hoa anh đào thảo, độc nhất vô nhị mạng lưới truyền bá quyền. Lâm Tử U cười nói, độc nhất vô nhị bản quyền a. Hàn Ca nghĩ trong chốc lát, sau đó vẫy vẫy tay, trước không cần để ý đến hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.